Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 237. Bây giờ trong lòng Diệp Bắc Minh rất gấp gáp. Anh muốn biết chân tướng, biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Như Yên nói, tiểu sư đệ, những chuyện này không phải ngày một ngày hai có thể điều tra rõ ràng. Hơn nữa, Diệp Minh Viễn sợ em nên đã chạy khỏi Long Đô rồi. Bây giờ em đi nhà họ Diệp. Người nhà họ Diệp chưa biết chuyện năm đó đâu. Nghe được những lời này, Diệp Bắc Minh nhớn mày. Nhà họ Diệp tổng có bao nhiêu người biết? Diệp Bắc Minh yên lặng trong chốc lát. Em chắc chắn chưa? Bát sư tỷ muốn gặp em đó. Vương Như Yên thản nhiên cười một tiếng. Bát sư tỷ, Diệp Bắc Minh sững sờ. Trong đầu hiện lên một bóng dáng xinh đẹp. Hai người Diệp Bắc Minh và Vương Như Yên ngồi xe rời khỏi tiệc từ thiện. Lúc này bên trong tiệc từ thiện sôi sùng sục. Diệp Bắc Minh này rốt cuộc có lai lịch gì? Lại khiến cho người đó mở miệng vì anh ta. Tổng giám đốc Vương vừa thắng 100 triệu. Mặt đầy hồng quang, quá độc ác. Một cái tát đánh chết Tần Thiếu Dương. Ba quyền đánh bại được chiến thần Kình Thương. Đến cuối cùng còn có thư ký Tiền ra mặt. Mặc dù tổng giám đốc Lý thua 100 triệu, nhưng tiết mục tối nay quả là đáng giá 100 triệu. Đám nhà giàu Long Đô ai cũng mặt đỏ tới mang tai. Yên Nhiên, đẹp trai quá, anh ta đẹp trai quá. Tôi muốn gả cho anh ta quá. Yên Nhiên, cậu có phương thức liên lạc của anh ta không? Yên Nhiên, cậu nói gì đi. Ngụy Yên Nhiên ngây ngốc ngồi tại chỗ, hồi tưởng lại tình cảnh mình gặp Diệp Bắc Minh ở trên tàu cao tốc. Bây giờ cô ta mới biết là mình nghĩ nhiều rồi. Con người như Diệp Bắc Minh làm sao có thể để ý đến mình. Dù cô ta là người nhà họ Ngụy ở Long Đô, một cảm giác thất bại bao trùm trong lòng cô cả. Lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Đề đốc Cửu Môn dẫn theo một đám binh lính ngăn chặn lối ra ở cửa yến tiệc từ thiện. Các vị, vừa nhận được lệnh của cấp trên, chuyện đêm nay cấm chỉ truyền ra ngoài. Bây giờ người của tôi sẽ ghi chép thông tin cá nhân của mọi người. Các người còn phải ký kết một bản hiệp định bí mật. Chuyện này dù ai truyền ra ngoài, sẽ truy cứu tới cùng. Cách chương.